Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, quỷ dị không gian. Hai người nghiên cứu sau một lúc lâu, đáng tiếc không hề kinh nghiệm, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Đào Lâm nhưng là thử tính thả nhất thương, kia thanh âm vang, hơn nữa tại đây trong phòng nhỏ, liền cùng bom nổ mạnh giống nhau, thanh âm quá lớn. Một chút đem tiểu Thường Nhã cấp đánh thức. Thường Nhã bĩu môi, oa một tiếng khóc, khóc tê tâm liệt phế. Đào Lâm cuống quýt cây súng lục thu hồi đến, ôm lấy Thường Nhã nhẹ giọng dỗ. Thường Nhã hiển nhiên là bị dọa đến, oa oa khóc, dỗ đều dỗ không dưới đến. Lần trước ở trên đường những người đó rõ ràng cũng là dùng song thương, nhưng là nàng đều không khóc. Lần này thế nào khóc lợi hại như vậy? Nhưng là nàng quên, trên đường trống trải, nơi này lại nhỏ hẹp, đồng dạng là tiếng súng. Ở trong này so với ở bên ngoài lớn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, ở trên đường thời điểm, Thường Nhã là tỉnh, nhưng là vừa vặn cũng là ngủ. Đang ngủ nàng không có phòng bị, tự nhiên sẽ bị này thanh âm dọa đến. Thư Dĩnh tuy rằng miệng có chút tổn hại, nhưng là bản chất cũng là cái mẫu thân. Nàng nghe đứa nhỏ khóc liền nóng lòng, ôm đậu đậu sốt ruột nói, nàng có phải hay không đói bụng, ngươi nhưng là uy nàng a, nàng tưởng uy, nàng cũng phải dọn ra thủ đi hòa sữa bột a, ngươi giúp ta ôm một chút, ta cho nàng hòa sữa bột, nga. Hảo. Thư Dĩnh đem đậu đậu bỏ vào trẻ con xe, tiếp nhận đến Thường Nhã cẩn thận ôm, nhẹ giọng dỗ, khả Thường Nhã lại khóc lợi hại hơn. May mắn Đào Lâm trước đó chuẩn bị tốt sữa bột cùng nước ấm đặt ở trong không gian. Sữa bột rất nhanh liền sung tốt lắm. Nàng thử thử, độ ấm vừa khéo, tiếp nhận tiểu Thường Nhã. Nàng giống bình thường giống nhau. Đem núm vú cao su ở nàng trên môi huyết chạm vào. Khả tiểu Thường Nhã chỉ dương miệng oa oa khóc lớn, cũng không cắn núm vú cao su. Đào Lâm uy hay hạ, thấy nàng không ăn, chỉ có thể thả nãi bình, tiếp tục ôm nàng, nhẹ giọng dỗ. Đào Lâm lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống. Nàng biết Thường Nhã là bị dọa đến, khả nàng không biết nên thế nào tài năng dỗ hảo nàng. Chỉ có thể ôm Thường Nhã ở trong phòng đổi tới đổi lui. Đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng mình. Qua một hồi lâu, Thường Nhã tài phiết miệng. Khóc thút thít ngừng, mở mắt ra xem nàng. Lại trừ trừ cái mũi nhỏ. Ngoan, không có việc gì. Đào Lâm nhẹ giọng dỗ. Đừng khóc, đừng khóc. Ta lần sau không cần thương. Thường Nhã bĩu môi, khóc thút thít một chút. Đào Lâm lấy đi lại nãi bình đặt ở bên môi. Thường Nhã một ngụm ngậm trụ, mút vào đứng lên. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẳng ăn cái gì là tốt rồi. Chờ nàng ăn xong rồi, Đào Lâm lại đùa với Thường Nhã chơi một hồi, xem nàng đỉnh nhạc a. Cũng sẽ cầm lấy tay nàng ngoạn. Nàng có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chỉ sợ vừa mới kia một chút đem Thường Nhã dọa ra nguy hiểm đến. May mắn không có việc gì. Thư Dĩnh không biết cái gì thời điểm lại đem đậu đậu bế dậy. Nàng tà nghệ Đào Lâm. Ngươi còn có điểm bản sự thôi. Ngươi sinh qua đứa nhỏ à. Nói gì đâu. Nàng tài 18 tuổi a, vẫn là hoa cúc khuê nữ đâu. Sinh cái gì đứa nhỏ, ta có cái đệ đệ Ngô. Nguyên lai là như vậy. Thư Dĩnh lầu bầu, ta cũng có cái đệ đệ. Quên đi, không nói. Người mau đưa này nọ thu vừa thu lại. Chúng ta đi ra ngoài, nơi này không khí không lưu thông. Tuy rằng Đào Lâm đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng có chút bất mãn, nhưng là cũng không có phản đối. Dù sao nơi này cũng liền nàng có thể đem mấy thứ này đều mang đi. Nghĩ như vậy, nàng đem tiểu thường nhã thả về. Sau đó ý niệm vừa động, chuẩn bị đem trong phòng gì đó thu vào không gian. Khởi liệu này ý niệm vừa khởi, đó là ý nghĩ nhất choáng váng. Một chút nhuyễn ở tại thượng. Ai? Đào Lâm. Đào Lâm bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Thư Dịch một chút nóng nảy. Bận đi thôi nàng. Tỉnh tỉnh a, ngươi làm sao vậy? Đào Lâm. Đào Lâm lại vào chính mình không gian. Trong không gian đã là tràn đầy gì đó. Ngô, nguyên lai là không bỏ xuống được a. Không bỏ xuống được liền không bỏ xuống được. Vì sao hội choáng váng đầu đâu? Chẳng lẽ là gánh nặng quá lớn sao? Thư Dĩnh chính sốt ruột thời điểm, một cái điều hòa trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, phịch một tiếng rơi xuống thượng. Sau đó là tivi, radio, gia đình rạp chiếu phim ôn sơ. Đào Lâm đều trang chút cái gì vậy a? Mắt thấy nhất kiện có một việc gì đó trống rỗng xuất hiện. Thư Dĩnh bị dọa đến, bận túm thường nhã trẻ con xe lui đi ra ngoài. Nàng vừa mới rời khỏi đến, một cái quỹ thức điều hòa liền xuất hiện tại cửa. Một chút đổ môn, đây là tình huống gì a? Thư Dĩnh ôm hai cái hài tử, trợn mắt há hốc mồm xem cửa quỹ thức điều hòa. Đào Lâm là đem ra đều chuyển không sao? A, này tiểu bảo mẫu, khẩu vị cũng thật đại a. Đào Lâm cẩn thận chân tuyển này nọ, đem này lực sát thương hữu hạn gì đó toàn bộ đều đã đánh mất đi ra ngoài. Thẳng đến không ra rất lớn vị trí, nàng tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm niệm vừa động, tang xác chết thượng tiểu hạt châu chủ động bay tới nàng trước mặt. Đào Lâm thân thủ tiếp được, tiểu hạt châu lý màu xám hơi thở ào ào hối nhập thân thể của nàng. Đào Lâm cảm thấy chính mình như là cắn thuốc dường như. Nhất thời tinh thần chấn động, thần thanh khí sảng, này màu xám tiểu hạt châu đối nàng quả thật là có lợi. Hấp thu hoàn sau, cả người đều thoải mái. Nguyên bản buộc chặt thần kinh liền cùng bị cái gì dễ chịu qua dường như. Cả người ấm rào rạt. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm money chờ tinh thần hảo đi lên. Đào Lâm bắt đầu đánh giá nàng không gian. Này đó thiết cái giá cái gì đều rất chiếm. Hoàn toàn có thể sách thành giải rác. Đến lúc đó dùng này nọ nhất chói. Không cần đến tạp tang thi cũng có thể dùng để làm thiết côn sử. Nghĩ như vậy đến lúc đó, thiết cái giá đã bay đến nàng trước mặt. Sau đó một chút phân giải khai, xách thành một căn một thước tả hữu thép góc. Dây thừng bay tới, trực tiếp trói thành nhất trói. Này, không gian hảo nghiêu bài A, nàng nghĩ như thế nào? Nó có thể làm như thế nào? Vì thế, phát hiện tân đại lục Đào Lâm, tả sách hữu sách, tả điệp hữu điệp, bận bất diệt nhạc hồ, chờ nàng đem sở hữu có thể sách, có thể điệp phóng đều phóng hảo sau, không gian lại dọn ra nhị phần có một vị trí, nàng đem phía trước ra bên ngoài gì đó toàn bộ làm tiến vào, lại phân giải, trọng tổ, toàn bộ phân loại phóng hảo. Thư Dĩnh ôm đứa nhỏ, ở bên ngoài chờ a chờ, đợi gần nửa giờ, cửa quỹ thức điều hòa mới vừa rồi tiêu thất. Đào Lâm đi ra, ngươi làm sao vậy, vừa mới nói như thế nào choáng váng liền choáng váng a? Ngươi không có bệnh gì đi. Thư Dĩnh tuy rằng nói không xuôi tai, nhưng là ngữ khí lại tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Chúng ta đi thôi. Thư Dĩnh hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Trong phòng trống rỗng, hiển nhiên đều bị nàng chuyển không. Nàng đuổi theo. Ai, ngươi đem này nọ đều làm đi đâu vậy a? Ta nhìn ngươi na hội làm cái kia thiết cái ra cũng là như thế này bỗng nhiên không thấy. Ngươi là có cái không gian cái gì sao? ân, hiện tại đều bại lộ xuất ra. Giấu giếm cũng giấu giếm không được. Kia, vậy ngươi có thể đem ta gì đó cất vào đi sao? Tỉ như quần áo của ta cái gì? Ngươi không biết quần áo của ta rất nhiều. Trang đều trang không dưới. Hảo phiền toái a, Thư Dĩnh hưng phấn hỏi. Ta sẽ không cho ngươi trang quần áo. Nhưng là ta có thể cho ngươi trang một ít nhu yếu phẩm. Tỉ như, thủy cái gì? Thư Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy sụp. Ngươi không giúp ta trang ta thế nào đem này nọ làm đi a? Ta này nọ nhiều như vậy căn bản lấy không xong a, vậy hết thảy giản lược đi. Nhưng là Thư Dĩnh, Đào Lâm đánh gãy lời của nàng. Ta không phải không đồng ý giúp ngươi trang, mà là của ta không gian là có hạn. Ta phải dọn ra càng nhiều không gian đền phóng một ít hữu dụng gì đó. Còn nữa nói, ta không có khả năng toàn giúp ngươi cầm. Có chút nhu yếu phẩm, ngươi chính mình nghĩ biện pháp cầm. Tỉ như, vũ khí của ngươi, thủy cùng đồ ăn. Nói như vậy, cho dù ngươi cùng ta tách ra, ngươi cũng sẽ không rất bị động. Ngươi hiểu chưa? Thư Dĩnh phản ứng một chút, gật gật đầu. Ta minh bạch, nhưng là đồ của ta đều là hàng hiệu. Vậy ngươi liền lại càng không nếu muốn. Ta khuyên ngươi chỉ lấy một ít phương tiện quần áo, tỉ như vận động trang linh tinh. Sau đó có thể các loại mùa quần áo đều lấy một điểm. Đào Lâm vào phòng, xem nhìn thời gian đã nhanh đến nửa đêm. Ngươi đi đem đứa nhỏ gì đó thu thập một chút, đem ngươi nhu yếu phẩm trang một cái đại bao. Ta có thể giúp ngươi mang theo, nhưng là không cần trang chút loạn thất bát tao gì đó. Thư Dĩnh không cam không nguyện tiếp tục thu thập này nọ đi. Chờ nàng xuống dưới thời điểm kéo một cái vị đại xà áo ra. Đào Lâm mở ra vừa thấy, cư nhiên lại là quần áo. Không chỉ quần áo, còn có giày cao gót, đồ trang điểm mani. Giày cao gót, ngươi chuẩn bị dùng gót giấy tạp tang thi đầu sao? Đồ trang điểm, ngươi chuẩn bị hóa cho ai xem? Tang thi xem sao? Cố gắng tang thi sẽ cảm thấy ngươi bộ dạng mỹ miệng hạ lưu tình. Thư Dĩnh, chúng ta là đào vong, không phải đi đùa. Này đó vô dụng hết thảy đã đánh mất, thế nào có thể quăng đâu? Ta không đồng ý, chúng ta sắp chết. Ngươi có thể hay không đừng trang điểm, tử cũng phải tử xinh xắn đẹp đẽ. Thư Dĩnh kiên quyết không quăng. Đào Lâm không nói gì. Tùy ngươi, kia chính ngươi lưng đi. Đào Lâm nói với nàng không thông rõ ràng không đi để ý tới nàng. Đi phòng bếp đem có thể ăn gì đó hết thảy cất vào không gian. Lại đem nước tinh khiết, đồ uống hết thảy cất vào đi. Thư Dĩnh ôm đứa nhỏ theo vào đến. Ngươi thật sự không cho ta trang sao? Giúp ta trang một chút đi. Lại lãng phí không xong ngươi bao nhiêu địa phương, không được. Kiên quyết không trang đồ vô dụng, ngươi liền khi dễ ta đi. Ngươi chính là cảm thấy ta không có không gian, cho nên mới khi dễ ta. Nếu ngươi không gian là của ta, ta khẳng định sẽ giúp ngươi trang. Đào Lâm cước bộ một chút, quay đầu xem Thư Dĩnh. Thư Dĩnh bị nàng kia xem kỹ ánh mắt nhìn xem cả người sợ hãi. Không tự chủ được ôm chặt đầu đậu. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta nói là thật. Nếu ta có không gian trong lời nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không giống ngươi quỷ hẹp hòi. Đào Lâm trong lòng trầm trầm, cuối cùng chính là nhấp mím môi. Không muốn nói cho người khác ta có không gian a. Vì sao không thể nói cho người khác a? Bởi vì không gian chính là cái di động kho hàng a. Mà kho hàng là không nên có tự do. Đào Lâm bỗng nhiên cảm thấy chính mình ủng có không gian, còn không bằng ủng có cái gì kim mộc thủy hỏa thổ dị năng đâu. Có được dị năng ít nhất có thể bảo hộ chính mình. Này không gian, không bị nhân khống chế đều tính tốt. Thư Dĩnh hiển nhiên không Đào Lâm tưởng nhiều. Nàng chính là cảm thấy Đào Lâm cố ý không giúp nàng. Đối nàng có chút phê bình kín đáo mà thôi. Không phải là cái không gian thôi. Còn che đậy, cùng cái bảo bối dường như. Chờ con ta thức tỉnh rồi, nhất định có thể thức tỉnh ra lợi hại hơn dị năng. Đến lúc đó cho ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ mong đi. Đào Lâm nhìn nhìn đậu đậu, tiếp tục thu thập này nọ, chờ nàng đem sở hữu gì đó đều thu thập xong. Thư Dĩnh cùng bọn nhỏ đã nằm ở trên sofa ngủ say. Đào Lâm thở dài một hơi, xuất ra cái thảm cấp Thư Dĩnh cái thượng. Nàng cẩn thận xem xét một chút đậu đậu. Đậu đậu như trước thiêu lợi hại, vốn là muốn nghỉ ngơi một chút. Khả nàng nhắm mắt đi không gian dạo qua một vòng sau, vừa sợ tỉnh lại, không được, chỉ cần có không gian, hoặc là dựa vào tạp tang thi, nàng căn bản bảo hộ không xong chính mình cùng Thường Nhã. Nàng phải nghĩ biện pháp nhường chính mình cường đại đứng lên. Có lẽ là bởi vì vừa mới dùng qua tiểu hạt châu duyên cớ, Đào Lâm cảm thấy chính mình tinh lực cuồn cuộn không dứt, giống như dùng đều dùng không hết giống nhau. Nàng khinh thủ khinh cước lên lầu, đứng lại mái nhà, xuất ra đêm thị kính viễn vọng quan sát bốn phía. Đầu tường ngoại vừa vặn có hai cái tang thi trải qua, bọn họ lãng đãng ở trên đường du đãng, cùng hai cái du hồn dường như. Đào Lâm xem chuẩn, đem mục tiêu cố định lại, tâm ý vừa động, một căn thép góc phù không xuất hiện tại tang thi đỉnh đầu. Theo nửa ngày nháy mắt rớt xuống, một chút xuyên suốt trong đó một cái tang thi đầu. Tang thi co rút hai hạ, ngã xuống thượng. Đào Lâm tâm ý vừa động, thép góc lại về tới không gian. Nàng điều chỉnh một chút kính viễn vọng, tưởng muốn nhìn thượng có hay không tiểu hạt châu. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa, mà tiểu hạt châu thật sự quá nhỏ, nàng thấy không rõ. Mà nàng nhìn không tới sẽ không có thể thu vào không gian. Ngô, xem ra muốn lấy đến tiểu hạt châu còn phải khoảng cách gần điểm mới được. Đã như vậy, sẽ chờ sắp xong rồi ra lại đi lấy tốt lắm. Mani Đào Lâm tâm ý vừa động, tập trung một cái khác tang thi. Như trước là kia một căn thép góc, từ trên trời giáng xuống, một chút xuyên suốt. Đùng một tiếng đem tang thi toàn bộ cắm ở thượng, giải quyết ở chung quanh du đãng hai cái tang thi. Đào Lâm tinh thần đại chấn, bỗng nhiên cảm thấy sát tang thi cũng không khó lắm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng tập trung tinh lực. Lúc này, thứ ba chỉ tang thi nghe được thanh âm, theo cách đó không xa du đãng đi lại. Hắn hành động thực chậm chạp, đi cong vẹo. Đào Lâm tập trung nó, tâm ý vừa động, vốn tưởng rằng hội thuận lợi xuyên suốt, khởi liệu, không CV by Lover Lee đây không, hết chương.